Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3209, chương 3188. Thần thông tái hiện, một cái đi qua rất nhanh, tại ám thần bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới. Bọn hắn rốt cục đến thần vực phân giới hải, nhìn trước mắt thần vực phân giới hải, Khương Tinh Phong một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nói, xuyên qua phía trước thần vực phân giới hải, liền là thiên nhân thần vực địa giới. Chúng ta không có thiên nhân thần vực địa vực đồ. Tiếp xuống đi đường chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Nghe Khương Tinh Phong lời như thế, ám mần bình tĩnh lắc đầu. Nói, ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chỉ cần không cùng nhất lưu thực lực khiêu chiến, cho dù gặp được nhị lưu thế lực, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Còn như thiên nhân thần vực địa vực đồ, tìm không thấy hoàn chỉnh cũng không có việc gì. Tiến vào thiên nhân thần vực bên trong, trước tiên có thể mua sắm một phần nhỏ phạm vi địa vực đồ. Đi qua ám thần kiểu nói này, Khương Tinh Phong đám người biểu lộ sững sờ, tiếp theo rối rít gật đầu đồng ý. Trước đó là bọn hắn cố định tư duy, một lòng nghĩ mua sắm một bộ hoàn chỉnh địa vực đồ, cho nên không để ý đến rất nhiều chi tiết vấn đề. Thiên nhân thần vực địa vực đồ, tại thiên yêu thần vực bên trong số lượng rất ít, nhưng tại thiên nhân thần vực bên trong số lượng lại rất nhiều. Các loại, chờ. Tiến vào thiên nhân thần vực bên trong, lo gì mua không được địa vực đồ. Ám thần bọn người giao lưu một phen, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào thần vực phân giới hải. Chú ý cẩn thận ngang qua, cùng tìm kiếm địa vực đồ cùng so sánh. Bọn hắn chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là trước theo thần vực phân giới hải vượt tới. Vũ hóa thần châu, lãnh ma cung bên trong. Đi qua một cái cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn khóa chặt Mạc Thanh Vân hành tung. Hết thảy hiện tượng cho thấy Mạc Thanh Vân rời đi Vũ Hóa Thần Châu, hẳn là đi đến thần vực phân giới hải. Nhìn như vậy đến, tiểu tử kia tiến vào thần vực phân giới hải, hướng phía thiên nhân thần vực chạy tới. Xác định Mạc Thanh Vân hành tung, Vạn Quốc Quỳnh cau mày, biểu lộ trở nên có một ít ngưng trọng. Nói, hắn tiến vào thiên nhân thần vực, liền ra phạm vi thế lực của ta. Thiên nhân thần vực địa vực lớn như vậy, muốn tìm người thực sự quá khó khăn. Nghe Vạn Quốc Quỳnh lo lắng, Hưng Hòa hướng hắn cười ha ha. Nói, Vạn công chủ không cần đa lễ. Ta đối thiên nhân thần vực tương đối quen thuộc. Tại thiên nhân thần vực bên trong, có một cái gọi là Lục Thiên Hội thế lực, chuyên môn thay người tìm hiểu tin tức cùng tìm người, để bọn hắn điều tra tiểu tử kia hành tung, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hưng Hòa Thần Vương đề nghị, để Vạn Quốc Quỳnh thần sắc vui mừng, lập tức làm ra một cái quyết định, nói, như thế, còn xin Hưng Hòa huynh thay ta dẫn tiến, để cho ta tìm Lục Thiên Hội hạ đạt tìm kiếm mệnh lệnh. Hưng Hòa Thần Vương gật gật đầu, nói, Vạn công chủ, mặc dù Lục Thiên Hội tin tức linh biến, nhưng phòng ngừa tiểu tử kia trốn được quá xa, để lùng bắt trở nên khó khăn, chúng ta vẫn là sớm đi lên đường cho thỏa đáng. Tốt, Vạn Quốc Quỳnh gật đầu, liền bắt đầu bàn giao công việc. Mấy canh giờ về sau, Vạn Quốc Quỳnh cùng Hưng Hòa cùng rời đi, lên đường hướng thiên nhân thần vực chạy tới. Đối với Hưng Hòa hai người cử động, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Giống như hắn biết, hắn nhất định sẽ vô cùng đau đầu, cảm nhận được áp lực lớn lao. Bây giờ tính toán, muốn đối phó hắn thần vương cường giả, đã vượt qua một cái tay số lượng, một cái thiên tướng cảnh tu vi người. Trêu chọc nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng sợ. Tạo hóa đại lục bên trong, đi qua một cái tu luyện, tạo hóa chi môn một góc, để Mạc Thanh Vân thành công ngưng hiển, theo tạo hóa chi môn một góc ngưng hiển, nó cũng liền không còn là ẩn tàng. Một lần nữa hiển Mạc Thanh Vân thức hải, ngưng hiển tạo hóa chi môn một góc, Mạc Thanh Vân ngưng hiển tốc độ của nó, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Xem ra, tiếp tục ngưng hiển tạo hóa chi môn, không có thu hoạch quá lớn, gặp ngưng lộ vẻ tốc độ cực tốc giảm bớt, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, không tiếp tục bế quan xuống dưới. Bây giờ, thương thế của hắn khôi phục được không sai biệt lắm, nên lên đường tiến về thiên nhân thần vực. Ông, Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi tạo hóa đại lục lúc. Tạo hóa chi môn truyền đến một trận động tĩnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ gặp tạo hóa trong cánh cửa, lại tăng thêm một cánh cửa ánh sáng. Phía trên phát ra khí tức quen thuộc. Đây là phong ấn chi môn. Cảm ứng được cái kia quang môn khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc đại hỉ, ngay lập tức đem hắn nhận ra. Lúc trước, hắn trùng sinh vừa lúc tu luyện, phong ấn chi môn thế nhưng là hắn một đại át chủ bài. Về sau tạo hóa chi môn phá toái, khiến cái này át chủ bài đều đánh mất, dẫn đến thực lực của hắn giảm nhiều. Nghĩ không ra, tạo hóa chi môn vừa mới một lần nữa ngưng hiển, những này võ hồn thần thông liền bắt đầu tái hiện. Có phong ấn chi môn, đối mặt thần vương cảnh cường giả, ta cũng có thể thêm ra một chút lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân vui sướng trong lòng lúc, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong, thầm nghĩ, như vậy, giống như đem tạo hóa chi môn lại ngưng hiển một chút. Chẳng phải là truyền tống chi môn, ẩn nặc chi môn, dung hợp chi môn đều sẽ xuất hiện, Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này. Trong lòng của hắn kỳ đãi chi ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Một lát sau, đem nội tâm chấn kinh bình phục một phen, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục đi ra, đi vào thần vực phân giới hải bên trong. Mạc Thanh Vân nhíu mày, nói, đã qua một cái, chắc hẳn hoán hồn tộc lão tổ hẳn là đi. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía thần vực phân giới hải mặt ngoài bơi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân rời đi thần vực phân giới hải, cẩn thận hướng phía thiên nhân thần vực phương hướng bay đi. Tiểu tử, ngươi rốt cục cam lòng ra, lão phu thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Mạc Thanh Vân còn không có phi hành bao xa, một cỗ khí thế kinh khủng tự hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Nghe được cái kia đạo thanh âm tức giận cùng nghiền ép chính mình khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức chui vào thần vực phân giới hải bên trong. Kinh hãi nói, nghĩ không ra đi qua một cái, hoán hồn tộc lão tổ còn không có đi, một mực gắt gao thủ tại chỗ này. Lão gia hỏa này vậy mà như thế hận ta. Mạc Thanh Vân chui vào thần vực phân giới hải bên trong, hắn tựu cực tốc lặn xuống, trốn tránh hoán hồn tộc lão tổ truy sát. Bây giờ hắn không còn bách chiến liệt thiên khải, có thể gánh không được hoán hồn tộc lão tổ công kích. Có lẽ là trước đó kinh lịch, để hoán hồn tộc lão tổ có lo lắng, gặp Mạc Thanh Vân đòi lại thần vực phân giới hải bên trong, hắn ngược lại là không tiếp tục xuất thủ. Xem ra, muốn đi mặt biển phi hành đi đường, chỉ sợ là không quá thực tế. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu có một cái quyết định, chuẩn bị ở trong biển tiến lên đi đường. Mặc dù làm như thế, ven đường hội sẽ ghé qua từng cái yêu thú lãnh địa, dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng so với đối mặt hoán hồn tộc lão tổ, tình huống không thể nghi ngờ muốn tốt quá nhiều. Mạc Thanh Vân quyết định chú ý, hắn cũng không do dự nữa, chú ý cẩn thận hướng về phía trước đi đường. Chỉ là Mạc Thanh Vân không có mặc đi bao xa, hắn liền để một đám yêu thú cản lại. Ngươi tới. Một cái đầu đội mũ sắt bạch tuộc hình dạng yêu thú, ngữ khí lạnh lùng mệnh lệnh lấy Mạc Thanh Vân. Tại cái này bạch tuộc hình dạng yêu thú mệnh lệnh lúc, bên cạnh hắn một đám binh tôm tướng tép yêu thú,